Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, bàn cổ đi đâu? Thiên địa hỗn độn như trứng gà. Bàn cổ sinh trong đó. Vạn 8000 tuổi, thiên địa khai ích, dương thanh vì thiên, âm trọc vì địa, mặt trời cao nhất trượng, địa ngày dày một trượng, bàn cổ ngày dài một trượng. Như thế vạn 8000 tuổi. Số trời cực cao, địa số cực sâu, bàn cổ thật dài, sau chính là có tam hoàng. Trở lên, xuất từ đường cao tổ Lý Uyên hạ lệnh biên tu, nghệ văn loại tụ, lần thứ nhất nhìn thấy đoạn này thể văn ngôn thời điểm. Là Tô Lạc 8 tuổi năm đó, tại tiểu học trên sách học nhìn thấy. Khi đó, Tô Lạc trong lòng liền sinh ra một nỗi nghi hoặc, lão sư kể chuyện xưa bên trong nói. Bàn cổ là khai thiên tích địa đại anh hùng. Thiên địa đều là bởi vì bàn cổ mà sinh. Bàn cổ khai thiên tích địa. Thanh khí tăng lên thành thiên. Chọc khí hạ xuống vì địa. Thiên mỗi ngày lên cao một trượng. Địa mỗi ngày biến dày một trượng. Bàn cổ mỗi ngày tăng trưởng một trượng. Như thế kinh 18000 năm thiên địa bắt đầu định. Cho nên giữa thiên địa 9 vạn dặm. Lúc ấy Tô Lạc trong lòng liền rất là nghi hoặc. Thậm chí hướng lão sư đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Lão sư, ngài nói thiên mỗi ngày lên cao một trượng, địa mỗi ngày tăng dày một trượng, lên cao chúng ta có thể minh bạch, cái này tăng dày có ý tứ gì đâu. Lão sư giảng nhiều năm như vậy bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết. Khả năng vậy không nghĩ tới mình một ngày kia gặp được Tô Lạc như thế một học sinh. Bởi vậy bị cái này đột nhiên tới vấn đề đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi đó giáo viên tiểu học, nhưng không có hiện tại như thế yêu cầu cao. Thậm chí Tô Lạc cũng hoài nghi hắn tiểu học lúc hậu lão sư cao trung có hay không bên trên xong. Như thế, tự nhiên cũng liền chưa phát giác bị rất cao tri thức dự trữ. Cho nên, tại đứng trước Tô Lạc vấn đề này thời điểm, lão sư mày nhíu lại thành một cái xuyên tử. Trầm tư suy nghĩ 3 phút, cuối cùng được ra một cái không xác định đáp án. Tăng dày, hẳn là địa biến dày một trượng a. Đối câu trả lời này, Tô Lạc vẫn là rất hài lòng. Cho nên, cái kia địa biến dày một trượng, là đi lên dài tăng thêm một trượng đâu. Vẫn là hướng xuống dài tăng thêm một trượng lạc. Đối với vấn đề này, lão sư lại là một mặt mộng bức. Cái này, hẳn là đi lên dài dày a. Thế là, Tô Lạc vấn đề lại tới. Đã thiên là đi lên trên cao một trượng, hơn là đi lên biến tăng thêm một trượng. Cái kia giữa thiên địa khoảng cách không phải liền là không thay đổi sao? Lão sư lúc ấy liền mê được không? Cái này mẹ nó, mình rốt cuộc gặp một cái dạng gì tiền thủ? Một cái chuyện thần thoại xưa mà thôi. Có cần phải như thế truy vấn ngọn nguồn sao? Chỉ là, vì mình lão sư tôn nghiêm. Giáo viên tiểu học vẫn là duy trì ở mình khí độ. Cũng không có cùng không hiểu chuyện trẻ con chấp nhạt. Đối Tô Lạc cười cười. Lão sư sửa lời nói. Cái kia, hẳn là hướng xuống biến tăng thêm một trượng. Đối với đáp án này, Tô Lạc cũng không tiếp thụ. Thế nhưng là, hướng xuống biến dày một trượng lời nói. Nói đúng là giữa thiên địa khoảng cách mỗi ngày gia tăng một trượng. Lão sư gật đầu. Tô Lạc đồng học vẫn là cực kỳ thông minh mà. Chỉ là, sau một khắc hắn cũng biết, Tô Lạc đồng học thông minh là có chút quá mức. Thế nhưng là, lão sư, ngài nói bàn cổ đỉnh thiên địa lý. Vạn 8000 năm thiên địa thành hình. Thành hình về sau giữa thiên địa 9 vạn dặm. Nhưng nếu như mỗi ngày tăng cao một trượng lời nói. 18000 năm hàng năm dựa theo 365 thiên tính toán. Đại khái là 657 vạn thiên, tính cả trong đó 4500 cái năm nhuận, cũng chỉ có 657 vạn 4500 thiên. Một trượng là 3 mét, m, 3.3 cách, đại khái 18000 năm là tăng trưởng 2,191 vạn 2,808 mét. M, một dặm đại khái là 360 bước, đại khái 503 đến 540 mét. M. Tính như vậy xuống tới, 18000 năm giữa thiên địa gia tăng khoảng cách vậy hơn hết hơn 4 vạn dặm a. Lão sư, cái kia giữa thiên địa 9 vạn dặm là thế nào đến đâu? Bàn cổ khai thiên tích địa, một búa liền bổ ra 5 vạn dặm. Về sau 18.000 năm lại để cho thiên địa tách ra 4 vạn dặm sao? Lão sư, phen này không chút nào vượt qua học sinh tiểu học chắc chắn năng lực tính toán. Trực tiếp thanh lão sư cho tính mộng bức. Nhìn xem Tô Lạc, lúc ấy giáo viên tiểu học đều nhanh khóc. Ta mẹ nó biết ngươi thông minh. Thế nhưng là ngươi vậy không cần đến thông minh như vậy a. Loại vấn đề này, liền lão sư giảng nhiều năm như vậy cố sự cũng không nghĩ tới. Người mẹ nó đến cùng là thế nào nghĩ đến? Bất quá, tận trong khu vực quản lý tâm là lộn xộn. Nhưng lão sư cũng không hề từ bỏ bản thân cứu giúp hy vọng. Cái kia, Tô Lạc đồng học, có thể là lão sư nhớ lầm. Cái này địa mỗi ngày tăng dày một trượng. Nói là địa chiều nào hãm một trượng. Như thế thiên mỗi ngày tăng cao một trượng. Địa mỗi ngày hạ xuống một trượng. Giữa thiên địa khoảng cách mỗi ngày gia tăng 2 trượng. Người vừa mới vậy được rồi. Một trượng lời nói lúc hơn 4 vạn dặm. Mỗi ngày 2 trượng. Tăng thêm âm lịch năm cùng công lịch không giống nhau dạng. Trong đó còn có tháng nhuận mà nói. 18.000 năm sau thiên địa vừa vặn như ngừng lại cao 9 vạn dặm độ. Kiểu nói này, lão sư mình cũng nhịn không được ở trong lòng cho mình điểm tán. Cái này lý do thoái thác. Chính hắn đều mẹ nó kém chút tin. Còn có thể lắc lư không ở một cái tiểu bằng hữu. Quả nhiên, nghe được loại thuyết pháp này. Tô Lạc gật gật đầu. Tiếp nhận giữa thiên địa 9 vạn dặm thuyết pháp. Gặp Tô Lạc gật đầu. Lão sư vừa mới thở dài một hơi. Tô Lạc câu nói tiếp theo. Lại để cho hắn đổi sắc mặt. Thế nhưng là, lão sư, nếu như thiên mỗi ngày tăng cao một trượng, địa mỗi ngày hạ xuống một trượng, mỗi một ngày giữa thiên địa khoảng cách đều gia tăng 2 trượng lời nói. Bàn cổ ngày dài một trượng, là thế nào duy trì dừng tay đỉnh thiên chân chống đất tư thế? Chẳng lẽ lại bàn cổ mỗi ngày dài cao nhất trượng, cánh tay vậy đi theo dài cao nhất trượng? Ta nghe nói ba nước thời kỳ Lưu Bị liền có cánh tay dài chi tướng. Hắn sở dĩ dám quẳng hài tử cũng là bởi vì tay hắn dài. Tìm tòi tay thiếu chút nữa đủ tới mặt đất. Chẳng lẽ bàn cổ là Lưu Bị tổ tiên? Thế nhưng là cho dù lời như vậy, cánh tay dài trên bờ vai. Chẳng lẽ bàn cổ thân thể mỗi ngày dài cao nhất trượng đều dài hơn trên bả vai phía dưới vị trí? Cũng không có tăng trưởng cổ cùng đầu. Nói như vậy. Bàn cổ cao 9 vạn dặm, mang một cái, cùng lão sư ngài không chênh lệch nhiều đâu. Lão sư, nhìn xem vấn đề một cái so một cái xảo trá Tô Lạc. Lão sư mấy lần hít sâu, mới tính đè lại lửa giận trong lòng. Gặp Tô Lạc còn muốn nói thêm gì nữa. Lão sư tay một chỉ đằng sau tường. Ngươi, trên lớp học quấy rối, cho ta đi đứng phía sau. Thế là, tại quyền uy trước mặt. Thấp cổ bé họng thế đơn lực cô tiểu Tô Lạc đồng học bị phạt đứng hơn phân nửa đoạn khóa. Lại sau đó, sau khi tan học lão sư trước khi rời đi trước phòng học hung giữ chờ lấy tiểu Tô Lạc. Tô Lạc đồng học, liên quan tới bàn cổ khai thiên tích địa đến cùng là thế nào mở vấn đề này? Nếu có một ngày ngươi có thể gặp được bàn cổ lời nói, có thể cùng hắn cùng một chỗ tham khảo. Đến lúc đó đừng quên nói cho lão sư một cái đáp án. Lúc trước vô luận là Tô Lạc vẫn là cái kia, không có để lại tính danh không biết tên giáo viên tiểu học cũng không nghĩ tới. Tương lai có một ngày, hắn sẽ có một câu thành châm cái kia một ngày. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chuyện cũ mặc dù không thể truy, nhưng vậy thật không thể bảo là không phải tạo hóa trêu ngươi a. Đứng tại vô biên hỗn độn bên trong, nhìn xem hỗn độn bên trong cảnh tượng, nhớ lại mình thuở thiếu thời chuyện hoang đường. Tô Lạc nhịn không được hít sâu một hơi. Ân, khác lầm hội, hít sâu một hơi không phải là bởi vì nghĩ đến năm đó chuyện cũ cảm thấy xấu hổ. Mà là, ai mẹ nó nói cho ta biết thiên địa hỗn độn như trứng gà. Ai mẹ nó nói cho ta biết bàn cổ sinh ở trứng gà bên trong. Vớt tới bàn cổ phủ một búa bổ ra thiên địa. Ai mẹ nó nói cho ta biết bàn cổ đỉnh thiên lập địa vạn 8.000 năm. Thiên địa bắt đầu thành. Mới dựng dục ra ngàn vạn sinh linh. Tố chất ba liền hỏi về sau. Nhìn trước mắt hỗn độn bên trong cảnh tượng. Tô Lạc còn cảm thấy chưa đủ hả giận. Soạn bậy mù viết tên hỗn đản kia. Ngươi đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ngươi mẹ nó mở mắt ra nhìn xem. Đây chính là ngươi nói thiên địa hỗn độn như máy móc hỗn độn. Đây chính là ngươi nói cái kia không có thời gian, không có không gian, không điểm đông nam tây bắc. Vậy vô thượng hạ tả hữu, sinh linh khó mà sinh tồn hỗn độn. Vậy ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút. Trước mắt cái này so nam thiên môn còn hùng vĩ cửa thành là cái thứ gì? Cái này thành phía sau cửa. Cái kia mẹ nó so tây du thế giới thiên địa nhân tam giới cộng lại còn lớn hơn thành trì lại là thế. Nào đến, đứng tại vô biên hỗn độn bên trong. Nhìn xem phía dưới so toàn bộ tây du thế giới còn muốn lớn hơn gấp 3 có thừa thành trì. Tô Lạc là thật thụ thương. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, trên cái thế giới này tràn đầy đều là lừa gạt. Uổng hắn năm đó như vậy tin tưởng cái này chút truyền thuyết thần thoại. Uổng hắn năm đó vì bàn cổ khai thiên tích địa chân tướng cùng lão sư biện luận. Cuối cùng ngã xuống tìm tòi chân lý trên đường vậy không oán không hối. Thế nhưng là nhìn trước mắt một màn này, Tô Lạc cảm thấy, thật mẹ nó có lỗi với chính mình lúc trước phế cái kia chút tế bào não. Hỗn độn bên trong, lại có khổng lồ như vậy thành. Hùng vĩ tường thành đem chọn cái thành bao phủ ở bên trong. Bên trong thành tường, lại phân làm vô số cái lớn nhỏ không giống nhau nội thành. Nội thành bên ngoài, có núi cao có hồ nước, có rừng rậm có hải dương. Hoàn toàn liền là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thậm chí tại tòa này không biết còn có thể hay không xưng là thành trong thành lớn. Tô Lạc còn cảm ứng được cùng thế giới ý chí tương tự đồ vật. Rõ ràng cái này một tòa thành bên trong liền sinh hoạt đến ngàn vạn ức kế sinh linh. Kết quả trên sách lại nói cho hắn biết, hỗn độn như trứng gà, bên trong chỉ có một cái bàn cổ, còn tại khai thiên tích địa chi hậu lực kiệt mà chết. Thân thể hóa thành hồng hoang mặt đất, hắn cảm thấy, viết xuống cái kia cố sự ra hỏa khẳng định là cái mù lòa. Không thể nói trước hắn vốn là muốn viết là hai suối ánh trăng. Kết quả bởi vì khác biệt âm luật liền thêu dệt vô cớ một đoạn như vậy. Mà khả năng lúc ấy chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn thêu dệt vô cớ một đoạn. Vậy mà hội độc hại hậu thế vô số tổ quốc đóa hoa. Nguyên lai, hỗn độn bên trong, có khác đại thiên thế giới. Nhìn xem phía dưới đại thành, Tô Lạc đang suy nghĩ. Muốn hay không về một chuyến số 4444 vị diện. Tìm xem cái kia không biết tiến không có tiến quan tài lão sư. Cùng hắn tham khảo hỗn độn bên trong có một cái thế giới chủ đề. Nghĩ nghĩ, cân nhắc đến khả năng sẽ bị khi thành bệnh tâm thần hoặc là bị hù chết. Tô Lạc cuối cùng vẫn có chút tiếc hận từ bỏ cái này để hắn có chút tâm động ý nghĩ. Hơn hết, hắn đến hỗn độn là tìm đến bàn cổ a. Hắn tìm bàn cổ còn có chút việc muốn cùng hắn tham khảo đâu. Ngạch, đương nhiên, không phải muốn nghiên cứu thảo luận bàn cổ khai thiên tích địa là thế nào tại mặt trời thăng một trượng, địa ngày dày một trượng, bàn cổ ngày dài một trượng tình huống dưới kinh vạn 8.000 năm đem thiên địa khai ích thành 9. Vạn dặm khoảng cách cái này tràn ngập nghịch lý vấn đề. Mà là hắn có một ít chuyện khác cần tại bàn cổ nơi này ứng chứng một cái. Thế nhưng là, đi tới vô biên hỗn độn, rõ ràng là tập trung vào bàn cổ xuyên qua. Kết quả xuyên qua về sau trước mắt về sau một cái đại thành. Nhưng không thấy nửa điểm bàn cổ ngạnh hán bóng dáng. Nhắm mắt tra xét rõ ràng một phen. Phía dưới cả tòa thành lớn, thậm chí đại thành bên ngoài thần thức có khả năng đến có hạn hỗn độn bên trong. Tô Lạc đều không có phát hiện một đạo hư hư thực thực bàn cổ bóng dáng. Cho nên, bàn cổ đi đâu đâu? PS, quyển thứ 7, đại đạo 3000, quyển này bắt đầu xuất hiện đại bộ phận điểm đều là bản gốc thế giới. Không biết các ngươi hội sẽ không thích, ta chỉ hứa hẹn hội hết sức đi viết xong mỗi một cái thế giới. Mặt khác, mới nội dung cốt truyện, mới mở bắt đầu. Phía trước có chút nội dung cốt truyện không thích nhảy qua đi nuôi sách đại thần nhóm cũng có thể. Một lần nữa nhặt lên. Cầu một phiếu cuối tháng phiếu đề cử. Cầu một cái cùng định cùng khen thưởng. Đến từ một cái mặt dày tâm đen tác giả khuẩn bái tạ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.